tổng tài Cuồng Thê, phu nhân đã trở về. Chương 84, Tiểu Vân cũng là con của chúng ta. Góc truyện audio.com. Trầm Tịch Dương nghe vậy thì trong lòng chột dạ, chẳng lẽ anh ta đã biết được gì rồi. Cô mau chóng lắc đầu, chuyện này cô giấu rất kỹ, không có khả năng a. Đương nhiên, bảo bối là của tôi, tất nhiên phải mang họ tôi rồi. Hình như Mạc Tu Nghiêu nghĩ ra gì đó, sắc mặt đen đi tám phần, rít kẽ răng nói, có phải chỉ cần dùng vài USD, đến bệnh viện quốc gia mua TNG trùng, chọn đại một con. Khụ, khụ, giờ phút này Trầm Tịch Dương thật muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó ở cả đời cho xong. Quá mất mặt, thanh danh 26 năm qua của cô cứ vậy bị hủy đi. Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống ti ti. Mạc Tu Nghiêu lần đầu trông thấy sắc mặt này của cô thích thú hỏi tiếp, sao không trả lời anh. Anh là ai, tôi không biết anh đi ra đi. Con nhóc này, lại đánh trống làng. Mà thôi, mọi chuyện giải quyết từ từ, dù sao kể từ hôm nay hai người cũng đã chính thức ở bên nhau rồi. Mạc Tu Nghiêu ý vị nói một câu, còn Tiểu Vân, con bé cũng là con của chúng ta. Trầm Tịch Dương thoải mái gật đầu, cô cũng rất quý Tiểu Vân đó nha. Cô sớm đã điều tra Kính Thiên Dương đối xử với Tiểu Vân cũng chẳng tốt gì, là một người mẹ rất tệ. Người đời đều có câu, mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Câu này không hoàn toàn đúng nha, nếu đã ở bên Mạc Tu Nghiêu cô sẽ coi Tiểu Vân như chính con ruột của mình, vả lại cô là chính thê nha tương đương. Từ giờ cô sẽ không nhường người đàn ông của mình cho bất cứ ai. Hoa đào đến một đóa cô chém một đóa, đến hai đóa chém hai đóa. Để xem hoa đào của Mạc Tu Nghiêu nhiều hay kiếm của cô sắc. Anh biết một cửa hàng món hoa rất ngon, em. Trầm Tịch Dương tốt ý nhắc nhở, Mạc Tổng A, ngài có bạn gái cũng không thể quên mất con cái đi. Như thế tiểu công chúa ở nhà sẽ rất thương tâm đó. Mạc Tu Nghiêu kiên quyết, không được, chúng ta xa cách 5 năm rồi, khó khăn lắm mới quay lại, không dẫn theo hai đứa nhóc kia làm kỳ đà. Anh năm nay đã 33 tuổi rồi, em cũng đã 26, cái này, chúng ta đâu còn trẻ trung gì nữa. Mạc Tu Nghiêu cắn nhẹ lên môi cô, bá đạo nói, không được chỉ hai chúng ta, bọn trẻ đã lớn, có thể tự lo cho bản thân rồi. Trầm Tiểu Thư cảm thấy quan ngại về trách nhiệm làm cha của ngài Mạc. Khanh bảo bối và Tiểu Vân mới chỉ 5 tuổi A, tính theo tuổi quả thực quá nhỏ. Mà Mạc Tu Nghiêu này, anh cũng không thể tùy hứng như thế. Em mất việc rồi đó. Mạc Tu Nghiêu khởi động xe, hất cằm nói, em lên mạng xem đi. Lên mạng xem, chẳng lẽ cô lại có vinh dự được lên top tìm kiếm cùng Mạc Tổng cao lãnh hay sao? Quả nhiên 5 top đầu tìm kiếm đều bị người kia chiếm đóng. Top 1, siêu hot, 2 nhà Mạc Kính Dạn nứt tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, đồng thời cũng là người thừa kế Mạc Tu Nghiêu vừa tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Kính Thiên Dương Thiên Kim Kính Thị. Top 2, bạn gái thần bí của tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, người khiến Mạc Tổng vì mỹ nhân mà bỏ qua cơ hội liên hôn ngàn năm có một với Kính Thị. Cách chương.